Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 35, chương 36 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 35 tiểu hắc long nhỏ giọng phun tào ký chủ. Ngươi từ bắt đầu đi học, bầu trời không phải vẫn luôn rớt bánh có nhân sao? Nam Nhiễm sờ sờ chính mình túi tiền, muốn tìm cái gì, bỗng nhiên nhớ tới, không phải cái này quần. Áo, nàng thoáng trở nên trắng cánh môi mang ra ý cười, có người nguyện ý nhận thầu ta 10 năm bánh. Bao, người điều kiện, cũng không giống như thế nào mê người, bạc phong thanh âm lạnh như băng ta chuẩn bị một cái rất lớn lồng sắt. Nam Nhiễm lỗ tai giật giật, ngẩng đầu, ân, bạc phong tính toán về sau đi vào trụ. Nhân tiện đem chìa khóa cho ngươi, Nam Nhiễm mày vừa động, lập tức mở miệng nói điều kiện bạc. Phong ta thiếu một người bạn gái, Nam Nhiễm chống đầu, bạn gái. Bạn lữ, nàng vươn ra ngón tay đầu. Bầy hai hạ, lồng sắt chỉ có thể có ngươi. Ta không thích thực chướng mắt đồ vật xuất hiện, Nam Nhiễm chỉ đắm chìm sắp tới sắp sửa được đến giả. Minh Châu chuyện này, hoàn toàn đều không đi quản đối phương mục đích là cái gì, bạc phong hờ hững. Thanh âm, vậy không có gì hảo thuyết, Nam Nhiễm thoáng nhíu mày, có một loại đến miệng vịt bay cảm. Giác quy hiếp ta, bạc phong yết hầu lăn lộn bằng không. Nam Nhiễm ngón tay lộc cọc gõ ở trên mặt bàn, đôi mắt thoáng nheo lại, nửa ngày sau, gật đầu, hảo. Cho phép ngươi hướng lồng sắt phóng bạn lữ, có lẽ. Về sau còn có thể lại có cái tiểu dạ Minh Châu, tiểu hắc long nghe này thần kỳ đối thoại, nghe một chút lời này, bọn họ là đang nói tiếng người sao? Có đem người hướng lồng sắt phóng sao? Quan trọng nhất chính là, thế nhưng vẫn là cái kia bị quan chủ động đưa ra yêu cầu. Quả thực chính là, chịu ngược cuồng. Không đúng, có chuyện càng quan trọng, nó như thế nào cảm thấy này viên dạ Minh Châu là ở đánh. Ký chủ chú ý, Nam Nhiễm mở ra tay, chìa khóa, nói một đốn. Lại nói, ngươi là tính toán chính mình đi lồng sắt ngốc. Vẫn là ta đem ngươi đánh vựng. Bạc Phong ta còn thiếu một người bạn gái, Nam Nhiễm mặt mày một trọn cho nên. Chờ ngươi tìm được thời điểm, lại đến nói chuyện này, Bạc Phong từ đầu đến cuối biểu tình bất biến, thậm chí liền tư thế đều không. Có biến quá, nếu không phải hắn có thể nói, hắn ngồi ở chỗ đó đều sẽ làm người cho rằng đây là một khối điêu khắc màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo vãn khởi tựa hồ. Trận này đối thoại đến đây liền kết thúc, nếu không có gì muốn liêu, hắn thu thập đồ vật. Nhìn dáng vẻ là phải rời khỏi, trước khi đi hết sức. Nam Nhiễm duỗi tay. Bắt được hắn cánh tay, nàng tóc theo nàng động tác tản ra tới, bạc phong nhìn nàng, sắc mặt thờ ơ. Nhưng là phần lưng lại càng ngày càng cứng còng, Nam Nhiễm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên. Bạc phong không biết từ chỗ nào móc ra một chương bài thi, ném vào Nam Nhiễm trên người, đem ăn bánh. Bao nhiệt tình dịch một ít đến toán học thượng, có lẽ liền sẽ không khảo 8 phần, nói xong. Bạc Phong sẽ không bao giờ nữa đi xem Nam Nhiễm liếc mắt một cái, đi ra phòng bệnh, Nam Nhiễm bĩu môi túm quá trên giường khăn trải giường, đem trên tay dầu mỡ đều lau khô tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Còn tưởng rằng ngài sẽ thực tức giận hắn đem ngài sơn móng tay cấp tá. Nam Nhiễm nhìn sạch sẽ móng tay, không sao cả tiểu hắc long nghe ký chủ nói ra này ba chữ. Kinh ngạc ký chủ, ngài không phải thực thích sao? Nam Nhiễm ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, cái gì? Ngài thực thích sơn móng tay, không thích tiểu hắc long nghi hoặc ký chủ. Kia ngài vì cái gì muốn đồ? Nam Nhiễm, ngươi thực xảo, nàng chẳng lẽ sẽ cùng thống tử nói? Chính mình chưa từng có gặp qua sơn móng tay loại sự tình này sao? Đương nhiên không có khả năng, tiểu hắc long hừ hừ hai tiếng. Héo, không nói chuyện nữa, cho đến phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra, một cái ăn mặc một thân màu tím. Bộ váy, dẫn theo bao bao, mang theo màu trắng lễ phép nữ nhân đi đến, hai mắt đỏ bừng. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt tiểu nhiễm. Tiểu nhiễm, mụ mụ lo lắng gần chết, không có việc gì đi. không có. Một, này tam quyển sách tuy rằng là cái hệ liệt nhưng bọn hắn kỳ thật không có gì liên hệ, không cần hỏi. Lại Nam Nhiễm Tô Yên quan hệ, cũng không cần hỏi Lại Nam Nhiễm ở thượng một quyển sách khi nào ra tới, ta viết cũng đủ các ngươi. Không cần đi xem mặt khác hai vốn là có thể đọc đã hiểu, nếu thật sự xem không hiểu vẫn là. Đừng nhìn, hai, bình luận vì cái gì bị xóa. Nếu ngươi viết không thành vấn đề, đó là hệ thống xóa, nếu ngươi viết có vấn đề. Ngươi chẳng lẽ chính mình trong lòng không số vì cái gì bị xóa? 3. Người đọc đàn giải tán. Tân đàn khi nào thành lập ta cũng không biết, ta sớm 800 năm liền ở trong đàn nói thượng một quyền. Tiểu thuyết kết thúc muốn giải tán đàn, một lần nói nhất biến biến A còng. Không cần hỏi lại ta vì cái gì ngươi không ở trong đàn, hỏi lại ta. Ta nếu là mắng ngươi, ngươi cũng đừng trách ta tính tình kém mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.